Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chói mắt chiều đến, đi thẳng một đường ra khỏi trấn. Anh muốn đi đâu? Em chờ giấy gọi của tòa án đi. Tiếng nói uy hiếp quanh quẩn trên đầu cô, rung động mãnh liệt. Luật sư, anh muốn mời luật sư, muốn đưa Tường Tường đi. Chậm nửa nhịp, cô mới nhớ đến chuyện này, hoang mang sợ hãi, giống như bàn tay to kia hung ác nhéo vào lòng cô. Nghĩ đến cảnh mẹ con cô sống nương tựa vào nhau trong khoảng thời gian ngắn, cô rất lo lắng. Tôi nhất định sẽ không để con tôi bị em, một phụ nữ không biết gì là tình yêu nuôi nấng. Cô biết anh nói được làm được, sẽ không để cô nhìn thấy Tường Tường lần nữa. Chỉ cần anh mang con đi, dù tới gần cũng không thể. Một khi đã ra tòa, anh có tiền, có thế, hậu thuẫn, cô lại chỉ có hai bàn tay trắng, căn bản không có phần thắng. Lệ đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn, trong nháy mắt khuôn mặt đã tái xanh. Cô vội chạy đến chiếc ô tô bên cạnh, dùng tốc độ nhanh nhất, liều chết đạp ga, vọt như bay đến nhà trẻ. Dọc theo đường đi, cô thầm cầu nguyện, nhất định phải đuổi kịp, không thể chậm hơn Hoa Sen. Đi đến nhà trẻ, phát hiện xe của anh không có bên ngoài, cô mới thở phào nhẹ nhõm, vội đi vào trong, nói với cô giáo, người họ hàng xa mới qua đời, muốn đón con về. Mẹ! Thấy mẹ đến, Tường Tường chỉ cười, vui vẻ giơ cao hai tay. Tường Tường ngoan, mẹ đưa con đi chơi được không? Cô ôm lấy con, cố nén sợ hãi, miễn cưỡng mỉm cười. Hay quá! Âu Yếm ôm con, Tố Hình bước ra nhà trẻ, con sợ sệt đánh ra bốn phía, chắc chắn không thấy Hoa Sen, mới chạy về nhà thu dọn hành lý. Cô phải đi, càng nhanh càng tốt. Tố Hình không dám lấy nhiều đồ, chỉ cầm theo tiền, một ít giấy tờ, còn có con búp bê yêu thích của con. Giờ không còn chuyến xe lửa hay xe buýt nào nữa, nhưng cô có thể tìm anh Tiêu, nhờ anh ấy. Cô biết anh nhất định giúp, cô chỉ cần anh chở cô đến nội thành, đến một nơi đông người, cô có thể hòa vào dòng người đó. Đứa con được mẹ ôm nghĩ sắp được đi chơi nên rất vui. Cô cầm di động, mang theo túi hành lý đơn giản, nhìn ngôi nhà gắn bó hơn 2 năm, xoay người rời đi. Nhưng khi cô vừa xoay người, Hoa Sen đã đứng cạnh cửa, biểu tình trên mặt vặn vẹo. Em muốn đưa con tôi đi đâu? Anh híp mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Người đàn ông trước mắt như là có ánh mắt lam của ác ma. Cô thở ra một hơi, sợ hãi lui về sau từng bước. Hoa Sen, làm ơn, anh hiểu lầm rồi. Cô gắt gao ôm Tường Tường, sợ hãi giải thích. Em bỏ đi, nhưng tất cả là vì anh. Em thật không biết, ngày đó anh lại xảy ra tai nạn. Anh không nghe lời giải thích của cô, nhìn túi hành lý đơn giản trên người cô. Anh có thể dễ dàng đoán được cô đang muốn mang con của anh đi trốn. Bỏ lý do đó đi, tôi không muốn nghe. Hoa Sen giận dữ bước lên, vươn tay muốn đoạt lại đứa bé trong ngực cô. Đưa con cho tôi. Người xấu, ông tránh ra, tránh ra. Tường Tường bị dọa đến trắng mặt, thét chói tai, vịn chặt cổ mẹ. Không được ôm tôi không cần ông ôm. Đừng, Tố Hình dãy dụa, cố gắng muốn cướp đứa con về. Nhưng vài người đàn ông lạ mặt đã đến giữ cô lại, động tác mạnh mẽ áp chế cô, làm cô chỉ có thể trơ mắt nhìn đứa con la hét không ngừng, bị Hoa Sen bế đi. Không, mẹ, mẹ. Bé trai sợ đến phát khóc, liều mình dãy dụa, ra sức vươn tay về phía mẹ. Thả tôi ra, mẹ, mẹ. Hoa Sen kiên quyết không để ý đến nó khóc kêu, xoay người bước đi. Buông ra, các ông buông ra, nó là con tôi. Tố Hình vừa sợ vừa đau, vung tay đấm đá, nước mắt chảy xuôi. Tương Tương, Hoa Sen, xin anh đừng mang nó đi, đừng làm vậy với em. Cô biết anh nghe thấy, nhưng anh không hề quay đầu, càng không dừng bước. Hoa Sen phải đi, một khi anh bước khỏi căn phòng này, cô sẽ không còn cơ hội nhìn thấy con nữa. Bản năng người mẹ khiến Tố Hình thoát khỏi sự kiềm chế của những người đàn ông này, liều lĩnh lao ra, trong giây cuối cùng chạy đến ôm lấy đứa con đã bị Hoa Sen đưa lên xe. Lệ rơi để mặt hoảng sợ cầu xin. Làm ơn, xin anh hãy nghe em nói. Anh có thể hỏi Khải Mạn. Khải Mạn biết, chính anh ta bảo em đi. Em thật sự không biết khi đó anh gặp tai nạn. Đừng nói lý do vô ích này nữa. Anh nghiến răng nghiến lợi, thống khổ mà căm phẫn. Khải Mạn đã sớm không còn là người đại diện của tôi rồi. Cái gì? Cô ngây dại. 3 năm trước, anh ta vét sạch tiền của tôi, cuốn gói trốn rồi. Anh khinh thường nhìn khuôn mặt đẫm lệ của Tố Hình, căm ghét mình như thế mà vẫn có thể thấy đau lòng. Em và Khải Mạn đúng là cá mẻ một lứa. Anh độc ác chỉ trích làm cô ngỡ ngàng kinh sợ. Em không, không phải em, Hosen, em... Cô không biết phải nói gì. Không muốn lại nghe cô tiếp tục nói dối nữa, Hosen dùng sức gạt tay, đẩy thân hình mảnh mai của cô ra, lên xe đóng cửa lại, dặn dò tài xế. Lái xe đi. Mẹ, mẹ! Tường Tường vừa khóc vừa hô, bàn tay nhỏ bé dùng sức đánh anh, sau đó vuốt vuốt cửa kính, muốn quay lại bên mẹ. Đừng, đừng đưa nó đi. Tố Hinh lòng đau như cắt, khóc đến đỏ mắt, gõ lên cửa kính. Hosen, trả Tường Tường cho em, trả lại cho em. Hosen không thèm đi đến cô, cũng không nhìn cô một cái, ôm đứa con nước mắt nước mũi tèm lem, sống chết vùng vẫy, gân xanh giận dữ nổi lên trán. Mau lái xe. Tài xế vội nhấn chân ga, vọt khỏi người phụ nữ đuổi theo bên ngoài, nhanh chóng rời xa. Đừng mà, Hosen, Tương Tương. Nước mắt Tố Hinh rơi như mưa, chưa từ bỏ ý định đuổi theo, vừa khóc vừa kêu. Xin anh, đừng mang nó đi. Thế giới dường như thành một mảnh, cô đuổi đến rơi giày, nhưng vẫn liều mình đuổi theo. Có điều giây tiếp theo, chân cô lảo đảo, ngã xuống mặt đất. Chiếc xe kia ở trước mắt cô, nhẫn tâm mà đi, không hề giảm tốc độ. Đau đớn lấp đầy phổi cô. Nhìn theo bóng chiếc xe, Tố Hinh khóc lóc gượng dậy, không chịu từ bỏ hy vọng như thế. Cô đi về nhà, lấy xe đạp đuổi theo. Anh chưa thể đi được, anh có mua nhà ở đây, anh sẽ đến đó. Tố Hinh ra sức đạp xe, thở hổn hển đi đến biệt thự ở suối nước nóng, phát hiện cánh cửa vẫn đóng chặt mà chiếc xe kia ở bên trong. Cô nhấn chuông, nhấn một cái nữa, không buông tay ra. Tuy cách một khoảng, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của con từ trong phòng truyền ra, mỗi tiếng thu vào đều làm lòng cô nhói đau. Tương Tương, Tương Tương. Vịn lên lan can, cô vừa khóc vừa cất giọng hô lớn. Hosen, để em vào, Hosen, làm ơn. Mắt cô đỏ lên, hét đến muốn vỡ cổ, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Ngay thời điểm cô tuyệt vọng, một người đàn ông xa lạ bước ra. Người đàn ông mặc một bộ vest xám, đeo kính, đi thẳng đến chỗ cô, qua cánh cửa lạnh nhạt mà lịch sự nói. Cô Dương, chào cô, tôi là luật sư của ngài Hân. Cô mở mắt nhìn người nọ, nhất thời tức cười, chỉ thấy đối phương máy móc trả lời, rõ ràng là lạnh lùng. Tuy rằng hộ tịch của đứa bé là theo cô, nhưng cô không báo cho ngài Hun về chuyện đứa bé là xâm phạm đến quyền lợi của ông ấy. Căn cứ theo điều 1065 luật dân sự, sinh con ra phải được người cha chứng nhận mới coi là hợp pháp, nên một khi người cha nhận con, lập tức phát sinh nghĩa vụ. Luật sư đẩy kính mắt trên mặt, nói thẳng vào vấn đề. Ngài Hun tuy chưa kết hôn với cô, nhưng đứa bé này là của hai người, không phải chỉ thuộc về mình cô. Ngài Hun sẽ không từ bỏ quyền nuôi con. Ông ấy giống cô, đều có quyền lợi và nghĩa vụ với con. Tôi không cần anh ấy từ bỏ. Cô khóc cay lại. Luật sư giơ cao tay, cắt ngang lời cô. Nhưng cô muốn đưa đứa bé đi, tôi có thể gọi người làm chứng. Tôi tin điểm này, quan tòa có thể phán phần bất lợi cho cô. Cổ họng cô như bị mắc, không thể nói nên lời. Đây là sai lầm của cô. Cô không thể giải thích, nhưng cô chỉ có thể nghĩ ra biện pháp duy nhất này. Ngài Hun rất tức giận, tính dùng mọi khả năng để lấy quyền giám hộ và nuôi con. Tôi tin cô biết, chống lại với ông ấy, với cô mà nói, không có phần thắng. Kinh tế và năng lực của ông ấy đều hơn cô rất nhiều. Luật sư không nói cô cũng biết, điều kiện của hai người chênh lệch quá mức. Nếu không vì sao cô phải hoảng loạn như thế này? Cách lan can cô mở to mắt, nước mắt lưng tròng, tha thiết cầu xin. Xin ông, nói lại cho anh ấy, tôi chỉ sợ anh ấy mang đứa bé đi. Xin anh ấy trả lại nó cho tôi sẽ không trốn, thật đấy, xin ông. Bộ dạng đau thương đến chết kia làm vị luật sư máu lạnh mùi lòng. Anh lạnh giọng, trấn định lại, biểu tình càng lạnh lùng hơn. Xin lỗi, vì trước kia đã một lần như vậy, ngài Hun sẽ không đáp ứng yêu cầu này đâu. Vì tôn cho đứa bé, tôi đề nghị hai người không cần làm to chuyện. Ông ấy hy vọng cô có thể chủ động từ bỏ quyền giám hộ. Không, cô trừng mắt, huyết sắc trên mặt mất hết. Tôi không từ bỏ, tôi không. Cô khóc lóc ấn chuông, ấn không ngừng. Cô Dương, có lẽ cô nên xem lại điều kiện của ngài Hun nói lúc trước. Luật sư lấy ra một chồng giấy tờ vừa soạn thảo trên máy bay. Tôi không cần. Cô không chịu từ bỏ, vẫn ấn chuông cửa, nước mắt rơi như mưa. Cô Dương, bỏ đi, chuyện này với cô không có lợi lộc gì đâu. Luật sư thật lòng khuyên. Đương nhiên, với đứa bé cũng không ảnh hưởng lắm. Bỗng dưng trong phòng có tiếng động, Hosen sắc mặt xanh đen bước ra. Hai mắt Tố Hinh đẫm lệ, môi run run, nhào về phía cánh cửa, nắm lấy song sắt, đau khổ van xin. Hò Sen, làm ơn đừng để em nhìn Tưởng Tượng, làm ơn đừng đem nó đi, chỉ cần đừng đưa nó đi, anh muốn xử lý thế nào cũng được. Người đàn ông cô yêu, mặt lạnh như băng, cô khóc lóc cầu xin, anh vẫn bất động. Anh đi đến bên cửa, từ văn kiện của luật sư, rút ra một tờ chi phiếu, ném vào mặt cô. Đây là 100.000 đô. Đôi mắt Lam lạnh lẽo như băng. Em buông tha cho con, ký tên vào đây, tiền sẽ là của em. Từ nay về sau, đừng đến quấy rầy chúng tôi, cũng đừng xuất hiện trước mặt nó. Anh lấy tiền đuổi cô. Không ngờ anh lại dùng tiền đuổi cô. Tố Hinh không dám tin, nhìn tấm ngân phiếu kia, chỉ cảm thấy lồng ngực giống như bị anh đâm một đao, máu tươi chảy ra. Em không cần tiền. Cô nhìn người đàn ông trước mắt, lòng thật đau. Em chỉ muốn con. Lòng tham của em đúng là không đáy. Anh khinh bỉ mắng cô, trong mắt hiện rõ sự chán ghét. Tôi sẽ đưa em thêm tiền, nhưng nếu em lại làm to chuyện, đẩy nó vào ống kính của lũ phóng viên kia, như vậy đi, tôi sẽ cho em biết thế nào là hối hận. Nói xong anh xoay gót vào nhà. Hò Sen, hãy tin em. Giọng nói thống khổ làm anh dừng bước. Tin cô. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm, xoay người nhìn lên lan can, nhìn nước mắt của cô, mắt Lam tựa như băng tuyết. Tôi đã tin, thật sự đã từng tin, nhưng chính em đã phá hủy tất cả. Như bị một cái tát, tim cô đập mạnh mà loạn nhịp, không thể nói gì, chỉ biết khóc, nhìn anh vô tình xoay người vào nhà. Cô Dương, tôi thấy cô nên chấp nhận lời đề nghị của ngài Hun đi. Tôi tin trận đấu này, cô không có cơ hội thắng đâu. Giọng nói của luật sư vang lên ở một bên. Không. Hai mắt đẫm lệ mông lung, nhìn cánh cửa đã đóng, đau khổ thì thào. Tôi không cần, tôi không cần. Vậy hãy về đi, chuẩn bị lên tòa. Luật sư bỏ lại câu này, cũng xoay người vào nhà. Sắc trời đã tối, ánh mặt trời sau vài giờ đã biến mất sau chân núi. Ngoài cửa sổ, ngay cả nửa điểm ánh chiều tà cũng không thấy. Đứa bé khóc đến mệt, cuộn mình ngủ trên ghế trong phòng khách. Hoa Sen dặn luật sư thuê bảo mẫu đến chăm sóc Tường Tường. Khả năng của luật sư này thật vô hạn, vừa gọi bảo mẫu, bảo vệ, người giúp việc, không sót một ai. Bỗng Hoa Sen đi vào phòng, bảo mẫu lập tức định mở đèn. Anh phất tay, ý bảo không cần, không muốn đánh thức con, khó phải chịu một trận khóc lớn. Con của anh tính tình quật cường, không đến trưa, ngay cả cổ họng cũng khản đi. Ngồi trên ghế, ánh đèn yếu ớt chiếu đến khuôn mặt vẫn còn nước mắt. Bé trai rất giống anh, nhưng cũng có nét của cô. Anh có thể thấy trên người nó, lỗ tai của cô, mái tóc của cô. Thằng nhóc này đúng là con anh, con của anh. Hai tay Hò Sen đặt lên mặt, mệt mỏi chà nhẹ. Đáng chết, người phụ nữ kia sao dám làm vậy với anh? Nếu lúc trước đã bỏ đi, vì sao còn sinh con anh ra? Có phải khi phát hiện thì không kịp phá thai? Hay là ngay từ đầu cô đã định dùng nó để uy hiếp anh? Cô nói cô chỉ cần đứa nhỏ, anh không tin. Anh đoán cô chỉ muốn nhiều tiền hơn nữa. Tức giận dâng lên trong đầu, Hò Sen thở sâu, đứng dậy đi ra khỏi phòng khách, nhẹ nhàng đóng cửa lại về phòng mình. Đêm đã khuya, luật sư và nhóm trợ lý ăn qua bữa tối, giờ đang thảo luận ở phòng khách, chuẩn bị ra tòa. Anh không có tâm tình để tham gia. Tố Hinh không chịu đi, vẫn đứng ngoài cửa lớn. Anh không thể không để ý, cuộc thảo luận này cũng chỉ là nhắc anh sự tồn tại của cô. Tất cả mọi người đều biết cô còn ở bên ngoài, chỉ cần đến cửa sổ sẽ thấy bóng dáng cô đang co rúm lại vì lạnh. Quay về phòng ngủ, anh đến gần cửa sổ vén rèm, vô tình thoáng nhìn cô đang cô đơn lặng đứng dưới ánh đèn, thân hình gầy yếu. Người phụ nữ chết tiệt kia nghĩ làm vậy để chứng minh anh tàn nhẫn, tranh thủ sự đồng tình. Vì giận dữ, anh kéo rèm cửa dùng quá nhiều sức, cơ hồ muốn giật cả rèm xuống. Nhưng dù đã kéo rèm, cố ý mở tivi để thanh âm tràn ngập phòng, nhưng anh vẫn không thể đuổi hình ảnh run rẩy của cô ra khỏi đâu. Theo ngày đứng đến đêm, lại theo đêm đứng đến ngày, khiến anh ngày đêm không ngủ được, giống như là bị giam lỏng ở biệt thự cạnh suối nước nóng này. Ngày đêm đi qua lại trong phòng giống giận, căm ghét, chửi mắng cô. Đến phòng khách thì giả vờ lạnh nhạt, không quan tâm cô bên ngoài cửa sổ. Từng ngày trôi qua, trong phòng không khí càng lúc càng ngưng động. Tưởng Tượng càng ngày quấy khóc, người giúp việc mặt mày ủ ê, luật sư thì gọi điện báo nguy. Hôm qua cảnh sát họ Tiêu đã đến khuyên, nhưng cô vẫn cố chấp không chịu đi. Anh tưởng rằng họ Tiêu kia sẽ đến làm phiền, nhưng người đàn ông này ngay cả cửa cũng không bước vào, mà mặt Tố Hinh vẫn tái nhợt như trước, rất giống u hồn, mặt dày mày dạn đứng ngoài cửa. Anh còn nghĩ cô sẽ đi tìm phóng viên, làm mọi việc rối tung lên, nhưng cô không làm vậy, phóng viên vẫn không xuất hiện. Ngoài cửa lớn, trước sau chỉ có một mình cô đơn, co ro, lặng lẽ đứng. Ngày thứ ba, trời có sấm sét. Anh ngồi trong phòng khách, xem luật sư soạn thảo tài liệu, nghe đối phương thuyết minh, cách ứng phó với tất cả các tình huống. Anh phải chuyên tâm, nhưng lại phát hiện mây đen tập trung ở bên núi, không khỏi càng thêm bực bội. Giọt mưa thứ nhất rơi xuống, mọi người trong phòng nghe thấy tiếng mưa rơi đều nóng ruột, không khí căng thẳng bao phủ cả tòa biệt thự. Anh nắm chặt tài liệu không ngừng đầu lên, yêu cầu luật sư phải tiếp tục giải thích điều luật phức tạp. Mưa như chút nước, từng giọt ào ào đem tất cả mọi thứ đổ xuống. Không khí lạnh lướt qua thân thể còn đánh vào lòng mỗi người. Một giờ, lại một giờ trôi qua. Giữa trưa, buổi chiều, hoàng hôn, trời lại đen. Cô vẫn đứng im giữa trời mưa. Hossein ăn cơm trong phòng, bàn luận coi như không quan tâm, lại không giấu được vẻ thấp thỏm, chân mơ hồ thấy đau. Mỗi khi trời mưa, vết thương cũ lại đau đớn, bình thường không nhìn ra tàn tật, giờ phút này đều không giấu được nữa. Anh ghét trời mưa, hết lần này đến lần khác, trận mưa to này cả ngày cũng không dừng. Lại một lần nữa, anh buộc phải về phòng, tuy rằng chân đau khó nhịn, nhưng vẫn thong thả đi từng bước. Mấy ngày nay, sàn nhà vì bước đi của anh đã trở thành một vết lõm. Đáng chết, thật đáng chết. Vô cùng căm thù, anh dùng lực đánh lên tường, một lần lại một lần, dùng quyền thay thế oán hận trong lòng. Người phụ nữ luôn miệng nói dối kia rất đáng chết. Anh hận mình vẫn quan tâm cô như cũ, hận cô vẫn ảnh hưởng đến anh như cũ. Vì sao cô còn chưa đi? Vì sao lại muốn tra tấn anh như vậy? Vì sao anh còn muốn quan tâm, để ý đến người phụ nữ đáng sợ kia? Vì sao còn khát vọng đến đau lòng như vậy? Anh muốn cô. Nhắm mắt lại, sắc mặt Hossein trắng bệch, không thể không đau lòng. Có lẽ cô đã đi rồi, mưa cả một ngày, cô cũng không ngủ mấy ngày. Anh biết là vì anh vẫn trộm nhìn. Người phụ nữ đáng giận kia làm anh không thể ngủ được. Cô không mở dù, trong nhà cũng không có ai dám đưa ô cho cô. Cô vẫn đứng dưới mưa, nhưng căn nhà này vì thẩm mỹ, cửa sổ chết tiệt rất lớn, cho dù anh không muốn nhìn thì vẫn nhìn thấy. Chắc cô đã đi rồi. Hossein thở hổn hển, nắm chặt bàn tay rách ra chảy máu, không ngừng tự nói với mình. Mấy ngày đêm nay cô cũng chưa ngủ, mưa không ngừng rơi, trời đã tối rồi, cô không thể vẫn ở đó. Họ Tiêu sẽ đưa cô về. Anh biết người đàn ông đó quan tâm cô, nhưng nếu cô vẫn còn ở lại. Anh nuốt nước miếng, môi nhếch lên, ngực run rẩy, rốt cục không thể nào chịu được suy nghĩ này tra tấn. Anh căm hận đi đến cửa sổ, vén một góc rèm nhỏ ra. Ngoài cửa lớn chỉ có ánh đèn đường yếu ớt chiếu bóng cây lay động phiêu diêu theo gió. Người phụ nữ kia không thấy đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, anh không hề nhẹ lòng, càng cảm thấy không thoải mái, ngược lại còn không khỏi tức giận. Nhìn đi, cô ta đi rồi. Anh cầm chặt rèm cửa, cắn chặt răng, giận dữ nhìn con đường không một bóng người, không hiểu vì sao lại thấy thất vọng, kinh ngạc. Chẳng phải năm đó cô cũng thế này, dễ dàng bỏ anh đi. Lúc này cô muốn dùng khổ nhục kế dụ anh mắc câu, đáng tiếc trời lại mưa. May mà trời mưa. Nhìn chằm chằm đêm mưa không một bóng người, thất vọng điên cuồng thổi qua toàn thân. Anh giận dữ cười vang, cười nhạo người phụ nữ mưu mẹo kia, cười nhạo vì tình yêu mù quáng của mình. Buông rèm, Hossein giận dữ xoay người, ngay tại giây kia liền thấy một mảnh áo thấm đẫm nước mưa. Bỗng nhiên người anh cứng đờ, vội quay đầu lại, mở to mắt xác nhận đó là chiếc áo trắng ướt sũng vì mưa, nhiễm bẩn vì bùn, trôi bập bềnh sau cánh cửa gần sát khóm cây nhợt nhạt. Sau đó anh mới nhìn thấy Tố Hinh. Cô không đi mà ngất đi, thân hình nhỏ nhắn bị cửa che mất, không ai chú ý đến, cũng không biết cô đã ngất bao lâu. Sợ hãi chiếm lấy ngực, Hossein lao xuống lầu mở cửa. Trong nháy mắt kia, anh đã hoàn toàn quên yêu hận giữa hai người, trong lòng chỉ có lo lắng. Luật sư và trợ lý tụ họp trong phòng khách, tất cả đều giật mình, trơ mắt nhìn anh mở cửa chạy ra ngoài, thậm chí còn quên cả đi giày. Ngoài nhà cuồng phong gào thét, Không đến vài giây, toàn thân họ sẽ ướt đẫm. Anh đi qua sân nhà, chạy vội đến cổng lớn, nhanh chóng mở cánh cửa đóng chặt. Cô ngã cạnh con suối, không nhúc nhích, không có phản ứng gì, không vì anh xuất hiện mà đứng dậy khóc lóc cầu xin. Anh kéo cổng lớn ra, chạy đến ngồi xuống cạnh cô, suy nghĩ trong lòng như vì như vậy mà dừng hết lại. Quần áo, tóc tai của cô, tất cả đều ngâm trong nước, hai mắt nhắm nghiền, môi không còn chút huyết sắc, sắc mặt tái nhợt như người sắp chết, ngực không phập phồng như là không hề hô hấp. Tố Hinh, anh khàn giọng kêu to, cô không có phản ứng. Bàn tay run run hướng đến kiểm tra mạch đập ở cổ tay cô, da thịt ẩm ướt lạnh toát, không có độ ấm. Một giây như thế anh hoàn toàn không thấy mạch đập, vài giây sau mới cảm nhận được nhịp đập yếu ớt. Cho đến lúc đó anh mới có thể thở được. Cô ấy còn sống. Ho Sen vì thế mà run run, một tay ôm lấy cô, chạy nhanh vào nhà. Gọi bác sĩ nhanh lên. Cố chịu đau đớn ở gót chân, vội bế cô lên lầu, gầm thét giận dữ, bỏ lại cô mệnh lệnh này ở phía sau. Đi vào phòng xong, anh bế cô vào phòng tắm, đặt cô vào bồn tắm, mở nước ấm ra, cởi quần áo toàn thân cô, còn có quần áo của chính mình, nhảy vào trong nước ấm, ôm cô thật chặt, cọ sát với thân thể lạnh như băng của cô. Anh sợ hãi như thế, rất sợ, chỉ có thể cảm thấy nhịp tim yếu ớt của cô, sưởi ấm cho cô. Không nghĩ nhiều nữa, khi nóng bốc lên, tràn ngập phòng tắm, qua một hồi, thân thể lạnh như băng trong lòng, cuối cùng hơi ấm cũng quay trở lại. Ho Sen ôm cô, không nói gì, lệ nóng bỏng theo mắt chảy xuống. Anh hận người phụ nữ này như thế, hận như thế. Mưa to không ngừng, cổ xôn rất cao, giống như thành sắt bị nung chảy. Luật sư gọi vị bác sĩ ở trấn trên, vừa đến chỉ lấy ra một ít thuốc cảm và thuốc hạ sốt, dặn dò nếu sốt cao liên tục thì phải đưa vào bệnh viện. Ho Sen trông coi bên cạnh Tố Hinh, không rời nửa bước. Từ nửa đêm về sáng, cô sốt cao, ho khan, khó thở, đau đớn không thôi. Anh ngồi trên giường, méo môi nhìn người phụ nữ bị cơn bệnh dày vò kia, lòng thắt chặt lại. Anh cầm khăn mặt, thân hình mềm yếu nóng lên, vì cô mà lau mồ hôi trên mặt. Cô nói đứt quãng. Ho Sen. Anh nghiến răng, đầu tiên nghĩ cô đã tỉnh, nhưng lúc sau mới xác nhận cô đang hôn mê. Em không nói dối, không có. Cô nghẹn ngào lẩm bẩm, lắc đầu giải thích. Trong khoảng thời gian ngắn, câu chữ yếu ớt này làm anh sợ hãi không thôi, như là bị phỏng, muốn đẩy cô ra, xoay người chạy trốn thoát xa khỏi cô, nhưng không có cách nào nhúc nhích. Mắt cô vẫn nhắm, hơi thở nhẹ nhẹ, nhưng lại nóng như lửa. Thực xin lỗi. Nước mắt chảy xuống khóe mắt, lăn dài trên khuôn mặt hồng. Ho Sen, xin lỗi, thật sự em không biết. Cô chưa tỉnh, đấu tranh với cơn sốt, đau khổ khóc nức nở, hơi thở yếu ớt, lại còn lẩm nhẩm. Tương tương, trả tương tương cho em, trả cho em, đưa em. Cánh tay vô lực, dừng giữa không trung, như muốn bắt một cái gì đó cực kỳ bi thương. Van anh, đừng làm vậy với em chỉ còn có nó. Khan khan cầu xin, môi cô run rẩy, từng câu từng chữ đều bấu vào lòng anh. Anh cắn chặt răng, cả lòng đều bị cô cào nát. Xin anh, hãy tin em. Anh cũng muốn tin, rất muốn tin, nhưng anh có thể tin như thế nào, còn dám tin như thế nào? Ho Sen. Lòng kiên định, dao động vì lời khóc vô nghĩa của cô. Tiếng gọi tha thiết kia, thâm tình như thế, giống như lời cô nói đều là thật, giống như cô thật lòng quan tâm anh, giống như không phải cô thật tình bỏ đi. Cầm miệng đi. Anh đau khổ gầm lên, đừng nói nữa. Nhưng cô không nghe thấy, lời giải thích khàn khàn, giọt nước mắt nóng hổi, mọi thứ đều tra tấn lòng anh, cả đêm liên tục không ngừng. Anh muốn để người khác chăm sóc cô, lời nói và nước mắt của cô như nước chảy đá mòn, xuyên qua khôi giáp oán hận của anh, từng giọt xuyên qua tầng phòng vệ nghiêm ngặt của anh. Ngay cả oán hận, anh vẫn không thể bỏ mặc cô, rõ ràng sợ hãi như vậy. Nhưng anh lại không thể bỏ cô ở lại, chỉ có thể chịu đựng, thừa nhận sự giày vò đáng sợ kia. Rốt cục, phía chân trời, mặt trời đã nhô lên, mưa cũng ngừng lại, cơn sốt của cô đẩy lui, cánh môi tái nhợt cũng không phun ra những lời vô nghĩa tra tấn anh nữa. Nhìn ánh sáng mặt trời dâng lên ngoài cửa sổ, Ho Sen hòa mắt chóng mặt, cực kỳ mệt mỏi, đến khi chim chóc líu lo bên ngoài tìm thức ăn. Anh biết nên đi thôi, để người khác chăm sóc cô, còn mình thì đến nơi khác nghỉ ngơi. Nhưng anh mệt mỏi, quá mệt mỏi, người mệt, lòng cũng mệt. Anh nên đi, họ xen nghĩ, nhưng đến cuối cùng anh vẫn không đành lòng buông Tố Hinh ra, không địch lại cơn mệt mỏi kéo đến, chỉ có thể khép mắt lại, ôm cô đi vào giấc ngủ. Vì Tố Hinh ngất và sốt cao, mọi người trong biệt thự cũng thức trắng cả một đêm, lo lắng bất cứ lúc nào cũng phải đưa cô vào viện. Cho đến tận buổi sáng, bảo mẫu xác nhận hai người đã ngủ say, mọi người mới thở phào trở về phòng ngủ. Một đêm không ngủ, bảo mẫu trở lại phòng khách, đầu đặt lên gối liền ngủ say. Thường Tường sau khi rời giường, nhìn thấy bảo mẫu đang ngủ. Dì này rất tốt, cho nó ăn kẹo, còn hát cho nó nghe, cùng chơi với nó. Nhưng nó nhớ mẹ, mắt ngáy ngủ, nó ngồi dậy, muốn về nhà tìm mẹ. Thừa dịp dì đang ngủ, Thường Tường lén lút bò đến đầu giường, muốn xuống giường, nhưng giường rất cao, thoạt nhìn còn đáng sợ nữa. Nó do dự một lúc, lật người, mông hướng ra ngoài, một chân tiếp đất trước, một chân nữa, sau đó mới an toàn trèo xuống giường. Dụi con mắt nhập nhèm buồn ngủ, nó kiễng chân, xoay người, xoay nắm cửa, đẩy cửa phòng, rồi đi ra ngoài. Cả tòa nhà im lặng không tiếng động. Tương Tương ngập ngừng không biết nên chạy đi đâu. Nó nhìn xung quanh, hay là đi bên phải đi? Không thấy cầu thang, lại quay trở lại bên trái. Đến cuối hành lang, có một cánh cửa không đóng, đang khép hờ. Buồn ngủ không ngăn được tò mò trong lòng, nó ngáp dài một cái, nhìn lén vào trong, lại phát hiện mẹ đang ở bên trong, nằm trên giường ngủ say. Nó vừa nghi hoặc vừa mừng rỡ, đẩy cửa ra, bàn chân bú bĩm chạy vào trong phòng, đi đến bên giường, cố sức trèo lên giường, nhưng vì nhìn thấy người xấu kia, sợ đến mức tí nữa thì ngã lăn xuống đất. Người nó đông lại, giống như con thỏ con nhìn thấy sư tử, hoàn toàn không dám nhúc nhích. Người xấu ôm mẹ, không nhúc nhích, là đang ngủ. Đó là mẹ. Nó lưỡng lự, chân mày nhỏ nhíu lại, không biết nên làm gì. Lén lén lắc lắc mẹ, mẹ vẫn không động đậy, ngủ say như trước. Nhưng cái người xấu kia, giật mình, mày nhíu lại, hai bàn tay to, càng ôm mẹ chặt hơn. Tưởng tượng lại đông cứng, có chút sợ hãi, sợ không đánh thức được mẹ, mà lại đánh thức người xấu. Nó ngồi trên giường, nhìn mẹ, trừng mắt nhìn người xấu kia, không dám chạm vào mẹ, lại không muốn đi, chỉ có thể ngồi ngây ngốc. Sau một lúc lâu, cũng không nghĩ ra cách gì, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến, ngáp dài liên tục. Mùi hương quen thuộc của mẹ làm nó an tâm. Không biết sau bao lâu, nó vừa ngồi vừa ngủ, rồi từ ngồi thành nằm, cuối cùng cuộn mình rúc vào lòng mẹ. Là ác mộng, sau khi nằm xuống, nó không thấy người xấu nữa. Nó nhìn khuôn mặt mẹ, mơ màng thầm nghĩ. Nhất định là ác mộng. Nó vỗ vỗ ngực mẹ, lại vỗ vỗ ngực mình. Đừng sợ, đừng sợ. Nhìn không được, Tương Tương lại ngáp to một cái. Nó rúc bên cạnh mẹ, ngửi hơi thở trên người mẹ, yên tâm nhắm mắt ngủ. Hosen bị điện thoại đánh thức. Trước tiên, anh xoay người nhận điện. Người đại diện mới lại nhài hợp đồng bộ phim tiếp theo trong điện thoại. Sợ đánh thức Tố Hinh, anh cố nhỏ giọng, vội kết thúc cuộc gọi. Thở sâu, quay người, anh ngạc nhiên phát hiện con mình đang cuộn mình trong lòng cô. Mắt lam sâu thẳm, vô tình trở lạ lướt qua trong lòng anh. Cô đang ngủ, cẩn thận ôm con, vẻ mặt dịu dàng như thế, điềm tĩnh như thế, giống như ôm con là có toàn bộ thế giới. Trong khoảnh khắc đó, cảm xúc xa lạ kia bao lấy lòng, làm lay động lòng tin trong suốt 3 năm của anh. Có khả năng như lời cô nói hay không, là Khải Mạn đuổi cô đi? Không, anh đã điều tra, năm đó tự ý cô bỏ đi, là chính cô trả phòng. Sau khi xuất viện, lòng anh vẫn ôm một tia hy vọng, tự mình hỏi qua khách sạn, muốn tìm một đáp án khác. Nhưng những ai còn nhớ rõ, đều nói tận mắt thấy cô đi. Không ai uy hiếp cô, không ai cưỡng ép cô, là tự cô đi. Như vậy, vì sao anh còn không thể buông tay? Không thể tự kiềm chế, anh nâng tay, trìu mến vỗ về người phụ nữ đáng giận, lại khiến anh đau lòng này. Anh đau đến muốn bóp chết cô, nhưng lại không có cách nào buông tay. Anh sẽ không tin cô nữa, không ngốc để bị cô đùa giỡn lần nữa. Nhưng anh rất muốn tin, rất muốn tin tình yêu của cô là thật. Dựa vào bàn tay to của anh, cô thở nhẹ, im lặng mở mắt ra, thấy Ho Se-min. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net